Chương 304, Thiên Linh Chi Thú. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, có Chu Tơ thảm, nhưng thật thoải mái. Trần Mạch đại ca, hắn đến hận ngươi chết đi được, nằm mơ đều có thể đang mắng ngươi. Triệu Ảnh Mộng nín cười nói ra. Có thế bị đường đường thịnh thế hoàng triều lão đại mong nhớ lấy, cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Trần Mạch nói xong liền hướng sau lưng thông đạo tiếp tục đi đến. Thật thảm một nam. Triệu Ảnh Mộng âm thầm lung lay cái đầu nhỏ, sau đó đuổi theo sát Trần Mạch. Càng đi chỗ sâu, càng có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập độc lực mạnh hơn, nhưng cũng còn tốt cái này cấp 5 giải độc đan hiệu quả xem như tương đối lợi hại, các nàng đều không có việc gì, đến mức Trần Mạch, hắn coi như không dùng giải độc đan cũng là miễn dịch chúng độc. Phía trước, Thủy Thủy, Tiểu Duyên cùng Long Tiểu Nhu tay nắm lanh lợi, nơi nào có giống như là tại nguy hiểm trong địa đồ cảm giác đột nhiên, Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy động tác đống nhiên dừng lại, sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Duyên lui về sau lui. Đại ca ca, phía trước có quái vật. Long Tiểu Nhu êm ái nói ra. Trần Mạch trong tay nắm thai ách chi kiếm, đứng ở trước mặt của các nàng. Đây là một cái thông đạo, cũng không lớn, ánh sáng ảm đạm, phía trước có một cái 90 độ rẽ, bên kia là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, nhưng có vẻ như Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cảm nhận được nguy hiểm cũng là tại cái hướng kia. Ta đi xem một chút. Triệu Ảnh Mộng tự đề cử mình, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ẩn thân. Có thể à, nha đầu này lại còn có ẩn thân kỹ có thế, phải biết, nàng cũng không phải ẩn tàng thích khách nghề nghiệp, nàng cái kia ẩn tàng thích khách nghề nghiệp bán cho người khác, một cái bình thường thích khách nghề nghiệp vờ y ma hiện tại thì lấy được ẩn thân kỹ có thế, khẳng định là tới từ kỹ năng quyền chủ, cũng hoặc là theo chân tam trưởng lao tập được, không có thuấn di cùng ẩn thân thích khách nghề nghiệp vậy là không có linh hồn, thế mà phổ thông nghề nghiệp tối thiểu muốn. Nhị chuyển về sau, cũng chính là 50 cấp sau mới có thể nắm giữ dạng này kỹ năng. Hiện tại thì nắm giữ, cái kia chính là mạnh. Mười mấy giây sau, Triệu Ảnh Mộng hiện thân tại Trần Mạch bên người, thở thở ra một hơi, sau đó nuốt nước miếng một cái. Thế nào Trần Mạch hỏi một câu. Đại chi chu ta đi thì rất đáng sợ Triệu Ảnh Mộng một bộ sợ sệt bộ dáng. Nữ hải tử vốn là sợ hãi những thứ này đáng sợ quái vật, Triệu Ảnh Mộng còn khá tốt, nhiều như vậy cự hình chi chu cũng không có biểu hiện ra quá sợ hãi dáng vẻ. Có nữ hải tử đừng nói chiến đấu, đứng đấy cũng khó khăn, mặc dù biết là trò chơi. Có thể quá chân thực, cũng là sợ hãi, cái kia có thể làm sao bao lớn hơn mấy chục mét đâu, thấp nhất cũng có 20m Trần Mạch, khoa trương như vậy 20m khái niệm gì tầng 6 lầu không sai, tầng 6 lầu cao như vậy đây là một cái cự hình quái vật Trần Mạch. Gặp qua lớn nhất cũng là Titan cự viên, đó là 40-50m, mà lại thấp nhất thần hoàng cấp, cái này tiểu địa phương gặp phải cái 20m quái vật, vẫn là rất khoa trương. Hẳn là nhiệm vụ mục tiêu tùy theo Trần Mạch nắm thai ách chi kiếm cứ đi như thế đi qua. Triệu Ảnh Mộng yếu ớt đi theo Trần Mạch sau lưng. Loại kia quái vật đừng nói chiến đấu, nhìn lấy đều sợ hãi. Đi tới, Trần Mạch cũng nhìn thấy Triệu Ảnh Mộng nói tới cái kia cự hình chi chu không gian rất lớn, không có nghĩ đến cái này lòng đất vờ y ma tồn tại một cái cự đại thậm chí còn có thực vật không gian, đừng nói thực vật, thậm chí còn có nước nước này hình như là lục địa thẩm thấu xuống, ở chỗ này tạo thành một đầu nho nhỏ dòng nước, chung quanh toàn bộ đều là to lớn mạng nện. Thậm chí Trần Mạch còn chứng kiến có mấy chục cái to lớn địa ngục ma chu thi thể bị mạng nhện trói buộc, kỳ thi thể đã biến thành không xác, là bị hút sạch sẽ, cái kia cự hình chi chu chính treo ở đỉnh đầu. Thật sự có Triệu Ảnh Mộng nói lớn như vậy, vượt qua 20m, toàn thân là màu đen, 8 đôi mắt, không có tản mát ra quang, có vẻ như là nhắm, thậm chí con quái vật này chung quanh thân thể quấn quanh lấy xanh biếc khí độc, thậm chí không đụng chạm nó đều sẽ bị khí độc chỗ chạm đến, sau đó chúng độc địa ngục ma chu vương. Phẩm cấp, tiên linh, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 80.000, địa ngục ma chu nhất tộc vương giả, có được cực đại hình thể cùng phi thường khoa trương chiến đấu năng lực, hán. Mạnh nhất chính là cái kia một thân kịch độc bản lĩnh, có thế hạ độc được vạn vật, thuộc về nhân vật hết sức đáng sợ, nếu như muốn chết có thể thử đi treo chọc địa ngục ma chu vương. Kỹ năng, vô hạn đột phá, phóng tới một tên mục tiêu, sau đó sử dụng sắc bén trước ngao tiến hành vô hạn đột phá. Mỗi một lần đột phá đồng đều tạo thành tổn thương cực lớn lại bổ sung chúng độc hiệu quả, bình thường mà nói đầy đủ đem mục tiêu trực tiếp thình thịch chết. Thời gian cột đồ, 20 giây. Địa ngục chi hỏa, phóng xuất ra kéo dài 50m phạm vi địa ngục chi hỏa, đốt cháy hết thảy, tiếp tục 20 giây, đối ở trong đó tất cả đơn vị mỗi giây tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Địa ngục triệu hoán. Triệu hồi ra nhiều nhất 15 con nắm giữ 30 cấp hoàng kim bột thực lực địa ngục ma chu tham dự chiến đấu. Thời gian cột đồ, 10 phút đồng hồ. Kịch độc lĩnh vực, phóng xuất ra kinh khủng độc vụ, tràn ngập chung quanh 300m phạm vi, tại cái kia phạm vi bên trong tất cả đơn vị đồng đều tiến vào trúng độc trạng thái, đồng thời địa ngục ma chu vương toàn thuộc tính trừ điểm sinh mệnh toàn bộ tăng lên 100%, tiếp tục thời gian, trúng độc tiếp tục thời gian không chừng, kịch độc lĩnh vực tiếp tục 30 giây. Thời gian cột đồ, 15 phút. Thuấn sát chi độc, khóa chặt một tên mục tiêu, cái kia mục tiêu đem không cách nào di động, theo chi địa ngục ma chu vương sẽ lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tiến hành xông vào, đối cái kia mục tiêu tiến hành chạm sát công kích, trúng đích mục tiêu về sau, 100% phát động tức tử hiệu quả. Thời gian cột đồ, 1 giờ. Trần Mạch nhìn đến cái này tiên linh chi thú thuộc tính thời điểm, là giật mình đây chính là tiên linh sao rất mạnh ngoại trừ kỹ năng bên ngoài. Đơn thuần cái này 8 triệu lượng máu đều là phi thường chi khoa trương nhưng là HP nhiều rất như phê hắn nhưng là có Long Tiểu Nhu nha đầu này á quả thật. Long Tiểu Nhu đối mặt cái này địa ngục ma chu vương, hắn 5% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá tổn thương hiệu quả khẳng định không thể tiếp tục thời gian rất lâu, nhưng nhiều một giây, cái này buốt liền phải rơi xuống 400.000 lượng máu đây là Long Tiểu Nhu địa phương đáng sợ, thương tổn là dựa theo tỷ lệ phần trăm tính toán. Cái này địa ngục ma chu vương đang ngủ. Đoán chừng là làm gì cũng không nghĩ ra sẽ có người tấn công đến nó nơi này đi, cái kia chính là không thể tốt hơn cơ hội. Tiểu Duyên, ngươi đi thông đạo chỗ đó trốn đi, tuyệt đối đừng đi ra. Trần Mạch đối Tiểu Duyên nói một câu. Tiểu Duyên rất nghe lời, cũng biết mình không giúp được gấp cái gì, gật gật đầu tranh thủ thời gian chạy tới, lộ ra một cái rụt rè cái đầu nhỏ, nhìn lấy tình huống bên này. Ảnh Mộng, ngươi đi bảo hộ Tiểu Duyên. Trần Mạch no ý triệu Ảnh Mộng chớp chớp mắt to. Tuy nhiên nàng không phá được phòng. Thế nhưng là nhớ qua làm những gì à ta muốn làm những gì. Triệu Ảnh Mộng yếu ớt mà nói. Vậy liền một bên chơi cát. Triệu Ảnh Mộng, tốt ta, Lưu Manh liền muốn có Lưu Manh giác ngộ. Sau đó Triệu Ảnh Mộng hấp tấp chạy tới Tiểu Duyên chỗ đó.